Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2550, chương 2530, thai bên trong bí ẩn 1. Converter Lucario, những truyền thuyết này, ta không biết là thật hay giả. Bất quá, nơi đây linh lực nồng nặc lắm, cũng thuần khiết cực kỳ. Ta từng ở chỗ này chém ra đệ nhị thi. Chẳng qua là ta một mực không thể lý giải, vì sao tử tịch mê lâm loại này chỉ âm chí độc chi địa, sẽ sinh ra bồ đề thần mộc loại này chí thiện chí thuần chi vật. Dưới cây, người mặc trường sam màu xanh đạo phong ngửa đầu nhìn tán cây chỗ cao. Bên cạnh hắn, còn dính lấy một cái màu trường bào đạo sĩ, hai người kề vai sát cánh, nhìn chỗ cao. Đạo Phong hơi hơi quay đầu, nhìn bên người đạo sĩ, nói rằng, Trấn Nguyên Tử, người vãng lai tam giới lục đạo, có biết trong lúc này bí ẩn? Trấn Nguyên Tử tay nắm lấy râu dài, mỉm cười nói, trên đời vạn vật vạn sự, hắc bên trong có bạch, bạch bên trong có đen, âm dương tương sinh, tương hỗ là nhân quả, người thân là đạo sĩ. Đạo lý này chẳng lẽ không hiểu? Ngươi không cần đánh với ta lời nói sắc bén. Nếu như đơn giản như vậy, vậy ta cũng sẽ không hoang mang hồi lâu. Trấn Nguyên Tử nói, nếu như một cái đạo lý, ngươi có thể một câu nói giảng minh bạch, thế nhân luôn là không tin, ngược lại nói nhảm hết bài này đến bài khác, không người có thể hiểu thao thao bất tuyệt. Thế nhân tôn sùng là kiệt tác, bởi vì không biết mà thấy thâm ảo, thế nhân chẳng phải đều là như vậy. Đạo Phong nhìn lấy hắn, mỉm cười nói, cho nên các ngươi luôn là đánh lời nói sắc bén, đem một câu nói có thể nói rõ chuyện, tận lực nói xong phức tạp, nhường thế nhân nghe không hiểu, cho nên đối các ngươi quỳ bái. Trấn Nguyên Tử cười ha ha, Đạo Phong bĩu môi, cho nên ta cuối cùng là bớt nói nhảm. Trấn Nguyên Tử nói, có chút nói nhảm, vẫn phải nói, xanh. Đạo Phong đột nhiên quay đầu, nói, không muốn như vậy xưng hô ta. Ta gọi Đạo Phong, tên chỉ là một phù hiệu, gọi cái gì rất trọng yếu sao? Ta không có kiếp trước, ta đã nói với ngươi mấy lần, ngươi không cần vì trước đây chuyện tới vướng víu ta. Trấn Nguyên Tử cười nói, lời này của ngươi rất mâu thuẫn a. Ngươi tất nhiên không có kiếp trước, lại nói cái gì trước đây? Đạo Phong cau mày nói, ngươi người này có phiền hay không? Kiếp trước với ta, sớm đã không có ràng buộc, ân oán tình cừu, nơi nào nhớ kỹ cái kia rất nhiều. Trấn Nguyên Tử nói, vậy ta hỏi ngươi, ngươi cái này phiên thiên ấn nơi nào đến? Đạo Phong yên lặng một lát, xoay người đối mặt hắn, nói rằng, ngươi tìm đến ta, lại dẫn ta tới nơi đây, đến tột cùng muốn nói gì? Chẳng lẽ là vì ngươi cái kia đệ tử tới tìm ta báo thù? Trấn Nguyên Tử nói, ta vì địa tiên chi tổ, ngươi làm như vậy, quả thật làm cho ta thật mất mặt. Bất quá cũng may ta muốn đi, cũng không cái gọi là những thứ này. Đi, đi tu la đạo. Đạo Phong khẽ nhíu mày. Làm sao các ngươi cũng phải đi cái kia? Trấn Nguyên Tử than một tiếng, nói, ta vốn nên sớm đi, tham luyến trần thế, nhiều tu một cái hội nguyên, tỉnh lại nhưng lại như là nay cục diện này. Chúng ta đã lão, ứng kiết sự tình, không nên có chúng ta tới gánh chịu, nếu không gieo xuống quá nhiều nhân quả nghiệp chướng, khó có thể đại viên mãn. Đạo Phong nói, ta đừng nghe cái này, các ngươi đều đi tu la giới, có phải hay không có cái gì phía sau nguyên nhân? Trấn Nguyên Tử trầm ngâm một chút nói, ngươi làm chính ngươi chuyện là có thể, có một số việc ngươi không tiện biết rõ. Đạo Phong không tiếp tục hỏi, làm người khác không muốn nói thời điểm, hắn không phải loại kia ý vị hỏi tiếp người. Trấn Nguyên Tử nói, ta vốn không nên tới tìm ngươi. Nhưng ngươi năm đó ta bạn tri kỷ, trước khi ta đi, chuyên tới để nhìn ngươi, ngươi bây giờ chém ra lưỡng thi, đệ tam thi vì sao đến nay không chạm, Đạo Phong hơi hơi cúi đầu, nói rằng, ta tu hành chi đạo, muốn chém lại huyết nhục, linh thân cùng nguyên thần, phương chứng thủy chung, bây giờ đã chém ra lưỡng thi, lại không chạm nguyên thần chi pháp. Chẳng lẽ ngươi biết, Trấn Nguyên Tử nói, chứng đạo chi pháp, mỗi người khác biệt, ta làm sao có thể giúp ngươi? Đạo Phong liếc nhìn hắn một cái, lười nói cái gì? Trấn Nguyên Tử nói, ta không biết ngươi như thế nào chạm thi, lại biết ngươi vì sao không tìm được chạm thi pháp môn. Chỉ vì thai bên trong bí ẩn. Đạo Phong không hiểu nhìn lấy hắn. Thai bên trong bí ẩn. Để ngươi quên ngươi kiếp trước và kiếp này ngươi trước hãy nghe ta nói hết. Ngươi mặc dù biết chính mình kiếp trước là ai, nhưng ngươi lựa chọn quên mất. Ngươi chỉ nhớ rõ sứ mệnh, nhưng lại không biết tu hành gốc rễ. Tu hành gốc rễ. Đạo Phong rơi vào trầm tư. Đột nhiên, một tia sáng từ trước mắt thoảng qua. Đạo Phong ngẩng đầu nhìn lúc, là Trấn Nguyên Tử giang hai tay ra. Trong tay đang cầm một quyển mở sách, treo ngừng giữa không trung. Một đạo ánh sáng màu bạc từ trong sách tràn ra, hướng đối diện bắn xuyên qua tấm che chi thư. Đạo Phong giật mình một chút, không chờ hắn mở miệng, Trấn Nguyên Tử chậm rãi nói rằng, Bồ Đề Bản Vô Thụ, Minh Kính Diệt Phi Thai. Đạo Phong, ngươi hướng đối diện xem. Đạo Phong vội vàng xoay người, phía sau là cao to Bồ Đề Thần Mộc. Địa thư bắn ra ánh sáng, vì thần mộc bên trên bao phủ tầng một kỳ ảo quang thải, nhìn qua càng giống như là một gốc cây chân chính thần mộc. Thân giống như bồ đề, nhẹ như khói, không biết mấy đời ở nhân gian. Địa thư khó tải chuyện thiên hạ, vấn đạo tu hướng bản tâm nguyên. Trấn Nguyên Tử chậm rãi nói ra cái này bốn câu lời nói. Đạo Phong cẩn thận tỉ mỉ lấy cái này bốn câu giống như thơ hoặc như là châm ngôn lời nói. Đột nhiên một trận gió thổi tới, đem trước mắt một mảng lớn bồ đề thụ diệp toàn bộ thổi ra. Ở mảnh này nhất rậm rạp lá cây bên trong, xuất hiện một đoàn xích hồng sắc ánh sáng, hình dạng giống như là một lòng, đang không ngừng chớp động lên. Bồ đề chi tâm. Đạo Phong thất thanh cả kinh nói, Bồ đề chi tâm, chính là ngươi chính mình bản tâm. Đạo Phong, đây chính là ngươi chính mình đạo tâm a. Ngươi nhìn rõ. Đạo Phong trong lòng cả kinh, để sát vào nhìn lại. Trấn Nguyên Tử niệm động chú ngữ, địa thư lật một tờ, có mới linh quang từ giữa đó bắn ra, đầu đến Đạo Phong giữa lưng bên trên. Sau đó từ bên trong thân thể của hắn truyền đi, rơi vào bồ đề chi tâm bên trên. Đạo Phong nhìn chằm chằm bồ đề chi tâm đang không ngừng chớp động phía dưới, trước mắt hình tượng bắt đầu mơ hồ. Hồi lâu, rất lâu sau đó, trước mắt ảo giác tiêu thất. Đạo Phong đột nhiên phục hồi tinh thần lại, rên rỉ giống như than một tiếng, lắc đầu lẩm bẩm, không nghĩ tới ta đạo tâm thật là có tì vết, thai bên trong bí ẩn, nguyên lai cường đại như vậy. Xoay người muốn tìm Trấn Nguyên Tử, lại phát hiện người đã không có ở đây. Tại xa hơn một chút địa phương, hắn chứng kiến một thân váy đầm dài màu trắng dương cung tử, một bộ sở sở động lòng người dáng vẻ, yên lặng nhìn hắn. Đạo Phong đi tới, nói, Trấn Nguyên Tử đâu? Đi. Hắn nói hắn muốn đi tu la giới. Dương cung tử tò mò quan sát hắn, nói, các ngươi ở nơi này lâu như vậy, đều nói cái gì? Đạo Phong trầm ngâm một lát, nói, hắn vì ta chỉ điểm sai lầm, dạy ta trảm tam thi chi pháp. Dương cung tử nghe vậy cả kinh, nhìn hắn kinh ngạc nói rằng, vậy ngươi học được? Đạo Phong nói, đại đạo vô hình, lĩnh ngộ khác biệt, tu hành chi pháp chỉ có chính mình lĩnh ngộ, đi nơi nào đi học? Hắn bất quá là dùng địa thư nhường ta thấy rõ chính mình đạo tâm, ta đã biết phải làm sao. Dương cung tử nhìn hắn, chờ lấy hắn nói đi xuống. Muốn chém nguyên thần, cần trước phá thai bên trong bí ẩn. Biện pháp là có, chỉ là Đạo Phong trần chờ, Dương công tử chờ nửa ngày không có nói tiếp, nhịn không được hỏi hắn, chỉ là cái gì, rất chắc chờ sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.